Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 367, Vân Điện bên trong Vân Điện. 3 ngày sau, Vân Điện, là ai? Hai đạo thân ảnh, ngăn cản Tô Đồng đường đi. Nói cho Vân Điện chủ, Tô Minh Tô Đồng đúng hẹn mà đến. Tô Đồng đối với hai người nói ra, tại 3 ngày trước, hắn chính là cùng Lâm lão ước định xong. 3 ngày sau, tại Vân Điện gặp nhau mặt, mà bây giờ, 3 ngày đã là đi qua. Tô Đồng đem Tô Minh sự tình xử lý xong hết, chính là đến trước, nguyên lai là Tô Minh chủ. Điện chủ có lệnh, nếu như Tô Minh chủ đến trước, không cần thông chi, Tô Minh chủ xin mời đi theo ta. Một tên trong đó nữ đệ tử, lúc này cũng là liền bận rộn cung kính nói. Phía trước dẫn đường, Tô Đồng nói một câu. Nữ đệ tử kia chính là ở phía trước dẫn đường, mà Tô Đồng chính là theo sau lưng. Hai người trải qua từng đầu con đường, rốt cục thì đi tới một nơi địa phương. Phía trên có 2 chữ, dĩ nhiên là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Vân Điện, Tô Đồng dĩ nhiên là có thể thoải mái nhận ra 2 chữ này. Hán tự chữ tiểu truyện Vân Điện. Ha ha, không hổ là Tô Minh chủ. Đối với đây thượng cổ thần chi ngôn ngữ lĩnh ngộ, quả thực khiến Vân Hy Nguyệt bội phục. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng cười khẽ vang dội. Sau đó một đạo dịu dàng thân ảnh xuất hiện ở Tô Đồng trước mặt. Điện chủ, kia Vân Điện đệ tử liền vội vàng khom người chào hỏi. Mà Vân Hy Nguyệt chỉ là khẽ gật đầu. Được rồi, người đi xuống đi. Vâng, tên nữ đệ tử kia nghe nói như vậy, cũng là liền vội vàng lui ra. Mà lúc này, Tô Đồng nhìn cô gái trước mắt, cũng là chắp tay. Vân Điện chủ, Tô Minh chủ, chúng ta là tán gẫu đâu, vẫn là đi thẳng vào vấn đề. Vân Hy Nguyệt tại nữ đệ tử kia sau khi rời khỏi, cũng là thở dài một hơi. Lúc này nói chuyện, ngược lại cũng đúng là tùy ý. Nếu Vân Điện chủ nói như vậy, đó là đương nhiên là đi thẳng vào vấn đề. Linh thú manh mối đâu? Tô Đồng lúc này cũng là có chút không kịp đợi. Dù sao đây chính là Bạch Hổ linh thú manh mối. Nếu là có thể nhìn ra viết cái gì đến, vậy dĩ nhiên là tốt. Mời đi theo ta. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là ôm lấy đi thẳng vào vấn đề ý nghĩ đến. Chính là trực tiếp mang theo Tô Đồng tiến vào kia Vân Điện bên trong. Lúc này Vân Điện bên trong lại có rất nhiều linh khí vờn quanh, mà những linh khí này đã là ngưng tụ thành thể lỏng, cũng chính là bọt nước nhỏ một loại, giống như trên trời phù vân một dạng. Thì ra là như vậy. Tô Đồng cũng là trở về chỗ qua đây, không khỏi có chút thán phục Vân Điện đại thủ bút, hơn nữa cũng coi là hiểu rõ vì sao Vân Hy Nguyệt tuổi quá trẻ chính là có thể thu được mạnh mẽ như vậy linh lực. Ồ, Tô Minh chủ đã nhìn ra. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Vân Hy Nguyệt trên mặt cũng là hơi lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá chỉ chốc lát sau chính là phản ứng lại, mỉm cười hỏi, lấy thượng cổ thần chi ngôn ngữ ngưng tụ thiên địa linh lực vì Vân. Vân Điện còn thật là đại thủ bút nha. Tô Đồng cũng nói ra chân tướng đến. Kia Vân Điện 2 chữ, cố ý dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ, chính là vì có thể đem thiên địa linh khí khóa lại. Cho nên trong này linh khí đều trực tiếp nồng nặc giống như mây mù một loại. Không hổ là Tô Minh chủ, chỉ một cái liếc mắt chính là nhìn rõ. Vân Hy Nguyệt khẽ mỉm cười, sau đó nói tiếp, Vân Điện tổ tiên tại đây thiết lập Vân Điện, kỳ thực cũng chỉ có đây địa phương là chân chính Vân Điện, mà đây thượng cổ thần chi ngôn ngữ cũng là thiết lập Vân Điện tổ tiên khắc vẽ. Có thể đem Vân Điện 2 chữ dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ khắc họa tại đây đại điện trên tấm bảng, chắc hẳn vị kia Vân Điện tổ tiên thực lực nhất định là phi phàm. Tô Đồng ngược lại không có nịnh nọt ý tứ, bởi vì đây thế giới khác người, dĩ nhiên là có thể dùng Hán tự viết ra Vân Điện 2 chữ đến, đã là phi thường không tệ, huống chi còn viết như thế mạnh mẽ có lực, lại dẫn một tia mờ mịt, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bất quá căn cứ vào ghi chép, ban đầu vị tiên tổ này thực lực cũng đạt tới linh thần cảnh thất phẩm thực lực, trấn áp cùng đánh chết huyết tu la nhất tộc. Cũng không ít, mà linh thú này manh mối. Chính là vị kia tổ tiên lưu lại bên dưới. Vân Hy Nguyệt lúc này, cũng là có phần tự hào. Bất quá cũng là tự nhiên. Linh thần cảnh thất phẩm thực lực, không biết bao nhiêu cường giả, đều không cách nào đạt đến. Hiện nay, Vấn Thiên Đại Lục linh thần cảnh cường giả, ít ỏi không có là mấy. Cho nên có thể đủ đạt đến linh thần cảnh thất phẩm. Liền tính tại người cường giả kia tụ tập thời đại, cũng là trong đó người xuất sắc. Bằng vào một điểm này, chính là đủ Vân Hy Nguyệt kiêu ngạo. Ta nhớ được đây Vân Điện, năm đó Vân Dạ Tuyết xác thực ngộ tính phi phàm, có thể đem chủ nhân truyền thụ thượng cổ thần chi ngôn ngữ ngộ được không ít. Vốn là chủ nhân muốn đem bạch hổ linh thú để cho nàng. Làm sao nàng cùng toàn bộ linh thú đều không phù hợp. Vừa lúc đó, Mạc Kỳ Lân cũng là tại Tô Đồng trong đầu. Nói ra, Vân Dạ Tuyết, tên không tệ. Tô Đồng lúc này cũng là cảm thán một câu. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Không chiếm được thượng cổ linh thú tán thành, người đó cũng không có cách nào. Đó cũng không có lưu lại. Cái khác liên quan tới linh thú manh mối sao? Tô Đồng hỏi thăm Vân Hy Nguyệt một câu. Vân Hy Nguyệt lắc lắc đầu. Không có, chỉ để lại một ít thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Lúc trước lấy ra đi làm tưởng thưởng, chính là trong đó một đoạn mà thôi. Ngược lại cũng không thiếu. Nếu là muốn cùng Tô Đồng hợp tác, Vân Hy Nguyệt cũng không có che giấu. Hừm, thì ra là như vậy. Vậy cũng chỉ có thể xem. Kia thượng cổ thần chi trong lời nói, có đầu mối gì rồi? Tô Đồng lúc này, cũng là gật đầu một cái. Ngược lại chỉ cần thật sự là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Tô Đồng chính là cơ bản có thể xem hiểu. Một điểm này, cũng sẽ không gây trở ngại đến tìm kiếm manh mối. Chỉ sợ đây manh mối, cũng không có quá nhiều. Được, vậy Tô Minh chủ đi theo ta. Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái. Sau đó chính là mang theo Tô Đồng, đi vào Vân Điện bên trong. Đi tới ở một cái nơi ở. Đây là ta ngày thường nơi cư ở địa phương. Cũng là các đời điện chủ nơi cư ở địa phương. Dây kia tác, liền ở chỗ này. Vân Hy Nguyệt đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu. Cũng không có khách khí. Tuy rằng Vân Hy Nguyệt là một nữ tử, mà ở trong đó là Vân Hy Nguyệt hương khuê. Có thể làm rồi linh thú manh mối. Vân Hy Nguyệt không thèm để ý những này. Tô Đồng thì càng thêm không thèm để ý. Tại đây, bước vào Vân Hy Nguyệt căn phòng sau đó, Tô Đồng mới nhìn thấy, nguyên lai những cái kia thượng cổ thần chi ngôn ngữ, đều là khắc ở trên tường. Khó trách Vân Hy Nguyệt cần Tô Đồng qua đây Vân Điện. Đây một bên tường, đều là liên quan tới linh thú manh mối. Bất quá lúc trước, người cho kia một phần manh mối, là làm sao làm được. Tô Đồng biết rõ, đây Vấn Thiên Đại Lục người, thuật lại thượng cổ thần chi ngôn ngữ, đều phi thường khó khăn, thì càng thêm đừng nói phục khác. Đó là Vân Điện đời thứ ba điện chủ lưu lại. Vân Hy Nguyệt tháo gỡ Tô Đồng nghi hoặc, đây cũng là để cho Tô Đồng biết rõ. Đây Vân Điện người, ngộ tính đều là không kém. Không chỉ có đệ nhất đảm nhận điện chủ Vân Dạ Tuyết có thể mang Vân Điện hai chữ khắc ở đại điện trên tấm bảng, còn có thể đem linh thú manh mối toàn bộ khắc ở trên tường. Đời thứ ba Vân Điện điện chủ còn có thể sao chép. Như thế ra ngoài Tô Đồng dự liệu. Vậy Tô Minh chủ, người sẽ nhìn một chút. Vân Hy Nguyệt lúc này đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng gật đầu một cái, nhìn về phía trên vách tường thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.